Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 153, từng đóa hoa. Vân Phi Dương ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn một cái gầy khọm tu sĩ đi đến, trong nháy mắt mấy người trong mắt nhăn co lại. Cứu hàng giả, không nghĩ tới thế mà gặp được thật. Mấy người nín thở ngưng thần, nhìn tu sĩ kia đưa trong tay bạn thú đồ ăn từng chút đút cho mao cầu. Cái kia thủ pháp mười phần ôn nhu có kỹ xảo, thậm chí có thể được xưng là cẩn thận từng ly từng tí. Vân Phi Dương nhìn lướt qua vành tai của hắn, phía trên có một cái bụi bẩn già thiên thạch, những này cứu hàng giả rốt cuộc có bao nhiêu già thiên thạch. Làm sao cảm giác đều nhanh trong tay mỗi người có một cái. Con kia mau cầu ăn cái gì cũng ăn yếu ớt, còn chọn chọn lựa lựa, rơi tại trên bàn lại nhặt lên sẽ không ăn, giơ lên cái nho nhỏ đầu ngạo kiều không được, trong ổ không cẩn thận rơi vào ít đồ đi, thậm chí còn xù lông dẫm đến dẫm đi, nhất định phải cái kia gầy khọm cứu hàng giả đem đồ vật quét sạch sẽ mới nguyện ý tiếp tục ăn đồ vật. Ăn thời điểm rõ ràng có thể ăn một miếng xuống. Hết lần này tới lần khác chia năm ba ngụm, miệng nhỏ nhích tới nhích lui, nhã nhặn không được, thậm chí còn có thể nhìn thấy nó đáy mắt đối với một số khẩu vị ghét bỏ. Vật nhỏ này là mở điểm linh trí a. Bốn người cũng không có động thủ, cứ như vậy nhìn thấy cái này gầy còm cữu hàng giả đem bọn họ thánh thú cho ăn xong. Tiếp theo cái kia cữu hàng giả liền làm một cái rất kỳ quái cử động. Hắn thế mà đem mao cầu dơ lên, nhìn một chút nó cái mông nhỏ. Không, là nó tiểu cúc hoa. Sau khi xem xong còn giống như có hơi thất vọng, sau lại tại trong ổ lay một chút cái gì. Cuối cùng thất vọng rời đi. Vân Phi Dương, ta dựa vào, vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Lạc Xanh Ca, biến thái, Thẩm Yên Nhiên. Không nghĩ tới cứu hàng giả đối thánh thú đều như vậy trọng khẩu. Phúc Bồn Tử, màn hình, ta đi. Thứ đồ gì? Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Làm sạch internet à? Ta không chịu nổi, bọn họ đang làm gì? Các người chẳng lẽ không cảm thấy được cái này mau cầu quá bình tĩnh sao? Loại chuyện này tuyệt đối là thường ngày. Biến thái. Không nói cái kia mau cầu sự tình, ta cảm giác Vân Phi Dương bọn họ khi nhìn đến tu sĩ kia tiến vào thời điểm. Vẻ mặt có điểm biến hóa, ta cũng vậy, Phúc Bồn Tử cùng Lạc Xanh Ca còn tốt, chủ yếu là Thẩm Yên Nhiên cùng Vân Phi Dương, trong nháy mắt cảm giác là lại khiếp sợ lại hưng phấn. Ngoặc kép, thật hận a, ta thế mà không tại hiện trường. Rất nhiều thứ dùng màn hình căn bản nhìn không ra chuyện gì xảy ra sao. Lúc này, Phúc Bồn Tử trực tiếp đi qua đem vừa rồi cữu hàng giả làm động tác lại làm một lần. Kia mau cầu không có chút nào kinh hoàng, thậm chí còn mười phần bình tĩnh. Chính là cái kia ánh mắt có điểm, mắt cá chết, màn hình, Nam thần, ngươi đang làm gì? Ta đi, thụ đại đại. Dừng tay, Phúc Bồn Tử tiền bối đã mất trí. Các người đều đang nói bậy bạ gì đó. A thụ đại đại rõ ràng là đang nhìn tu sĩ kia vừa rồi kia là có ý gì. Đây là một loại thăm dò tinh thần. Trước mặt chưa nói lung tung. Ta thấy được những người khác ghét bỏ biểu tình ha ha ha ha ha. Con kia mau cầu biểu tình cũng buồn cười quá. Lại nói cái này thánh thú rốt cuộc có cái gì. Đặc điểm, liền, yêu nhã ăn cái gì kỹ năng? Đó đã không phải là yêu nhã, là bắt bẻ, giống như trên, ngươi làm gì? Vân Phi Dương không dám tin nhìn Phúc Bồn Tử động tác. Này mau cầu tuyệt đối mở một chút linh trí, ngươi đừng như vậy đối với nó. Đem mau cầu theo Phúc Bồn Tử trong tay cướp về ôm. Màn hình bên ngoài một đám người cũng gật gật đầu. Vừa rồi cái kia cữu hàng giả tuyệt đối là đang tìm cái này con thỏ kéo ba ba. Phúc Bồn Tử bình, tĩnh nói, hết lần này tới lần khác là một câu nói như vậy lại làm cho màn hình bên ngoài người sôi trào. Cái gì? Cứu hàng giả? Khoan, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Ta tựa như là nghe được cứu hàng giả. Ta đi, vừa rồi cái kia là cứu hàng giả. Nơi này là cứu hàng giả một cái ổ. Trên A, các tiền bối, thượng A, đánh ngã bọn họ. Chờ một chút, cứu hàng giả nhóm là không nhìn trực tiếp chính là sao? Ta bỗng nhiên cảm giác đại bọn họ thật là nguy hiểm. Trước mặt, bọn họ không được xem. Bạo loạn năng lượng không cách nào dẫn động màn hình. Nhưng là những cái kia cứu hàng giả có thể xem những người khác màn hình a. Nhất định phải làm đại bọn họ nhanh lên rút lui. Đúng, nhanh lên rút lui. Rút lui trước đó đem thánh thú bắt đi. Vô số người xem bắt đầu lần nữa kêu gọi tiết mục tổ. Mà tiết mục tổ cũng lập tức cho Vân Phi Dương đám người gửi tin tức. Để bọn hắn mau chóng rời đi. Ai cũng không thể cam đoan những cái kia cứu hàng giả có thể hay không nhìn thấy trực tiếp. Vân Phi Dương sờ lên sau đó vật nhỏ. Cảm nhận được kia đồ chơi nhỏ một trận phát nhiệt. Người xem các bằng hữu. Chúng ta đã nhận được tiết mục tổ rút lui tin tức. Sát chính sứ nhóm cũng ngay tại chạy về đằng này. Đại gia không cần lo lắng. Không nghĩ tới làm tống nghệ trực tiếp trên nửa đường còn có thể không cẩn thận xông đến cứu hàng. Giả một cái ổ đến. Cũng thực sự là, cái gì vận khí? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghe người bên ngoài nói, tựa hồ cứu hàng giả đối thiên không chi thành hạ thủ. Cho nên rất xin lỗi. Tiếp theo chúng ta có thể muốn tạm thời bỏ dở tiết mục trực tiếp. Chúng ta muốn về thiên không chi thành nhìn xem tình huống. Đương nhiên, ở đây nói cho đại gia một tin tức tốt. Lần này tống nghệ trực tiếp chỉ là một lần thử nghiệm. Về sau sẽ có càng nhiều đến từ nhà tổ chức tống nghệ trực tiếp. Số người tham gia cũng không chỉ cực hạn tại mấy người. Đại gia có thể nô nức tấp nập báo danh tham gia. Thuận tiện đánh một đợt quảng cáo. Vân Phi Dương nói những lời này chính là tại làm tiết mục tổ nói cho Vu Kim Phi. Cái này trực tiếp đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Vu Kim Phi cũng thuận lợi tiếp thu được đoạn tin tức này. Bất quá trực tiếp vẫn còn tiếp tục, bởi vì Vu Kim Phi yêu cầu chính hắn nhất định phải bị bắt cóc một lần. Vẫn là vì tiền tài cái chủng loại này. Kiêu ngạo, Vân Phi Dương, tốt. Thỏa mãn người nguyện vọng, Vân Phi Dương ôm mau cầu, cùng những người khác trực tiếp rời đi sơn động. Lâm rời đi thời điểm, Lạc Xanh Ca còn trực tiếp đem mấy cái cữu hàng giả cho chém. Gột vào một bên giấu đi, chậm đợi liên minh đến thu người. Vân Phi Dương cười nhìn Lạc Xanh Ca một chút, thả ra phi thuyền, vừa lên phi thuyền. Vân Phi Dương liền sẽ con kia mau cầu ném cho Phúc Bồn Tử. Hắn đối loại này tiểu động vật thích về thích, nhưng cũng không phải như vậy thích. Luôn là hắn ôm cũng không có ý gì. Sau đó mau cầu liền nhu thuận núp ở Phúc Bồn Tử trong ngực run lẩy bẩy. Ngay tại Vân Phi Dương bọn họ hướng Vu Kim Phi bên này đuổi thời điểm, Vi Vân Cô Nguyệt ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền cảm giác được trong miệng phát khổ, còn mang theo một loại quen thuộc mùi vị, trừng mắt về phía Vu Kim Phi, vừa muốn chất vấn hắn có phải hay không lại hạ thuốc gì. Thế mà cho hắn ăn giải dược, liền thấy trước mặt từng cái to bằng chậu rửa mặt hoa. Còn có biểu tình, hoảng sợ lui lại ba bước, những này hoa là cái thứ đồ gì? Hù chết cá nhân được không? Người hảo hảo làm đóa hoa được hay không? Liền chưa thấy qua xấu như vậy. Sau đó trơ mắt nhìn có một đóa hoa Vu Kim Phi trong tay biến thành người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục